Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 190, bị tập kích trên biển chương trước. Góc truyện audio.com, đi chơi biển hơn 10 ngày, một con thuyền màu đen thật lớn bỗng xuất hiện trong tầm mắt Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy. Thuyền đen vừa tới gần liền tự phát động pháo tinh thẻ trải tặc. Ai nha, các ngươi gặp được hải tặc. Không biết rượt tiền hay là cướp sắc, hay là rượt tiền rồi lại cướp sắc. Bạch Vân Hy, con thao thiết đậu bì. Ngốc đần đụt, này, thấy đối phương khởi động pháo tinh thạch, Diệp Phàm cũng lập tức làm theo đánh trả. Linh hồn lực của Diệp Phàm vô cùng cường hãn, xác suất đánh chuẩn cao vô cùng. Gì cư nhiên lại là hai trúc cơ, tu giả chê y thuyền đen nhìn thấy hai người thần sắc không khỏi có chút ngạc nhiên. Sau khi thuyền đen tới gần, Diệp Phàm cũng thấy rõ khuôn mặt của tu giả phía đối diện. Từ sớm đã nghe nói chê y biển có một đám hải tặc mặt đen xuất quỷ nhập thần, hung tàn thành tánh. Nhà tiểu bạch kiểm lớn lên không tồi. Một tu giả mặt đen nhìn đến Bạch Vân Hy, hai mắt lập tức nóng bỏng lên. Thao thiết quỷ linh chớp chớp mắt, Bạch thiếu, ngươi lại được người coi trọng. Trước đây ta đã từng nói, ngươi có thể đá Diệp Phàm tìm một người tốt hơn, bất quá tên này không được quá đen, trời vừa tối không có đèn liền không thấy thấy ảnh. Dream House 2255, Bạch Vân Hy, hai người đối diện, nếu các ngươi thúc thủ chịu trói, ra ra có thể suy xét đến chuyện tha cho các ngươi một mạng. Ngô Uyên là một tu giả trúc cơ trung kỳ. Tu giả trúc cơ trung kỳ lợi hại hơn so với trúc cơ sơ kỳ không ít. Dưới tình hình chung, một tu giả trúc cơ trung kỳ có thể cùng lúc đối phó với 3-4 trúc cơ sơ kỳ. Diệp Phàm âm thầm trợn trắng mắt tha mạng, hắn mới không cần tiểu tử này tha. Đi, Diệp Phàm giải khai phong ấn tầng 1 của Huyền Long ấn, thời điểm hắn mới vừa lấy được Huyền Long ấn liền biết đây là thứ tốt đủ để hắn dùng đến tận kim đan. Bên trong Huyền Long ấn có 2 trọng phong ấn, cởi bỏ 1 trọng uy lực liền tăng lên mấy lần. Ầm, một tiếng, Huyền Long ấn hóa thành một tòa tiểu sơn đánh về phía thuyền của đối phương. Tô giả mặt đen tràn đầy tức giận mắng, muốn chết. Tô giả mặt đen tế ra một kiện vũ khí dạng vuốt sắt lập tức bao lấy Huyền Long ấn. Bạo, đoạt hồn quỷ trảo của tô giả mặt đen là dùng xương cốt của yêu thú trúc cơ hậu kỳ luyện chế thành, sau khi luyện chế xong liền được đưa vào trong minh hồ của tông môn ôn dưỡng 7-7-4-9 ngày, thời điểm lấy ra uy danh khiến cho người ta vô cùng sợ hãi, tô giả mặt đen chính là nhờ vào kiện pháp khí này lấy mạng không ít người. Tô giả mặt đen thích dùng vuốt sắt bắt lấy đầu đối thủ, sau đó lại niết cho nó nổ tung như dưa hấu. Dream House 2255 Gì, không nổ, sắc mặt của tu giả mặt đen lập tức trầm xuống. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, muốn bằng cái móng vuốt quỷ này làm nổ con dấu của hắn, mơ cũng đẹp quá. Khai, Diệp Phàm quát nhẹ một tiếng, Huyền Long ấn bị đoạt hồn quỷ chảo bao lấy bắt đầu phát sáng, một tiếng rồng ngâm chu lên, quỷ chảo lập tức bị Huyền Long ấn căng đến vỡ ra. Diệp Phàm ngậm cười, thầm nghĩ, pháp khí của tu giả mặt đen này đúng là lợi hại, nhưng so với Huyền Long ấn thì vẫn kém quá xa. Long hồn bị phong ấn bên trong Huyền Long ấn thập phần cường hãn, Diệp Phàm hoài nghi đây có thể là long hồn kim đan, không chừng còn có thể là của Nguyên Anh. Tu giả mặt đen hộc ra một búng máu, pháp khí bản mạng tương liên với tu giả, nếu pháp khí xảy ra vấn đề, bản thân tu giả cũng phải chịu ảnh hưởng. Băng kiếm, góc truyện audio.com, hàn băng xung quanh dần dần ngưng tụ thành băng kiếm, đánh về phía tu giả mặt đen. Công pháp Bạch Vân Hy tu luyện cấp bậc cực cao, uy lực thi triển ra liền vô cùng lớn. Mới vừa bị mất pháp bảo bản mạng, lại bị Bạch Vân Hy đánh lén, tu giả mặt đen bị chọc giận không nhẹ. Đi chết đi, tu giả mặt đen ném một chồng phù chú về phía hai người. Diệp Phàm hừ một tiếng, dám đua phù cùng tiểu gia, người đánh sai chủ ý rồi. Dream House 2255, Diệp Phàm cũng lập tức ném ra một chồng phù chú. Tu giả mặt đen lần thứ hai lấy ra pháp khí giống như một bộ xương khô, xung quanh xương khô xương đen ủng ục xoay chuyển, nhìn qua đáng sợ vô cùng. Thao thiết quỷ linh nhìn thấy bộ xương khô này, hai mắt lập tức phát sáng, há mồm nuốt vào toàn bộ xương đen xung quanh xương khô. Không còn xương đen chống đỡ, bộ xương khô lập tức trở nên tầm thường. Đó là thứ gì? Tu giả mặt đen tràn đầy Kaiota CS động nhìn ngao tiểu no dùng móng vỗ vỗ bụng cao hứng nói. Hình như hơi no rồi, lại thêm một chút âm khí nữa thì tốt. Liên tiếp mất đi hai kiện pháp khí tu giả mặt đen tức giận không thôi. Thấy tu giả mặt đen chấp nhất nhìn chằm chằm thao thiết quỷ linh, Diệp Phàm hảo tâm giải thích. Đây là một con quỷ đói chết, ngao tiểu no lườm Diệp Phàm một cái, trong lòng âm thầm khó chịu, bất quá, nó vừa mới ăn no nê một bữa tâm tình không tồi, không thèm so đo với Diệp Phàm. Tu giả mặt đen thấy tình thế không ổn, liền muốn rời đi, Diệp Phàm sao có thể để hắn dễ dàng chạy thoát như vậy, theo một tiếng. Vây, vang lên, mười mấy trận bàn nối đuôi nhau mà ra cản trở đường đi của Ngô Uyên. Dream House 2255, đạo hữu thật sự muốn không chết không ngừng sao? Ngô Uyên giận dữ hét. Diệp Phàm nhìn Ngô Uyên, hừ lạnh một tiếng. Còn nói nhảm, ta còn đánh nữa. Diệp Phàm không ngừng dùng huyền long ấn tàn nhẫn đánh, Bạch Vân Hy đúng lúc bổ đao, Ngô Uyên liên tiếp bại lui. Mất đi pháp khí, chiến lực của Ngô Uyên giảm đi không nhỏ. Ta là người của Huyền Minh Tông, các ngươi không thể giết ta. Chấm, ta quản ngươi là cái tông gì. Diệp Phàm không quan tâm đánh ra một chiêu cuối cùng, Ngô Uyên ngay sau đó liền chết. Đánh chết Ngô Uyên, Diệp Phàm hưng phấn nhảy lên chệ y thuyền của đối phương, vui sướng y gờ kiểm kê tài sản. Bạch Vân Hy nhăn mày, lẩm bẩm nói. Huyền Minh Tông, trước khi ra biển, Bạch Vân Hy đã từng hỏi thăm tình huống một chút, có người nói cho Bạch Vân Hy, chệ y biển có rất nhiều hải tặc ra vào, hải tặc lợi hại nhất chưa chắc đã phải là hải tặc mà là đệ tử từ các đại tông môn đi ra ngụy trang thành. Giết người phóng hỏa tiền tới tương đối nhanh, nhưng lại không phải là chuyện quá sáng rọi, tu giả của đại tông môn đều là một đám sĩ diện, bị truyền ra là đệ tử của đại tông môn giết người cướp của cũng không dễ nghe, vì vậy, sau khi ra khỏi tông môn, đám người này liền ngụy trang thành hải tặc. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gỡ xuống nhẫn chệ y ngón tay của Ngô Uyên, cao hứng nói. Vân Hy, ngươi đúng rồi, chúng ta quả thật không cần phải đi mua nhẫn không gian, ngươi xem, đồ đưa tới tận cửa. Bạch Vân Hy nhíu mày lại, thứ này không thể đưa ra ánh sáng. Bạch Vân Hy cầm lấy nhẫn của Ngô Uyên quét qua, phát hiện bên trong có mấy cuốn điển tịch cùng với lại một bộ pháp bào đệ tử của Huyền Minh Tông. Ngô Uyên hẳn là đệ tử tinh anh trong Huyền Minh Tông, nếu người này chết Huyền Minh Tông khẳng định sẽ tới điều tra. Nhẫn không gian này phải tế luyện thêm một chút, đừng để người khác nhận ra. Diệp Phàm gật đầu, ta biết, copchuyenaudio.com. Diệp Phàm phát hiện trong nhẫn không gian của Ngô Uyên chỉ có 1 vạn linh thạch, không khỏi thất vọng lên. Thật kỳ quái, nghe nói hải tặc đều rất có tiền a, sao tiểu tử này lại chỉ có 1 vạn linh thạch. Có lẽ đây là một tên bại gia. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, hoàn toàn không biết quản lý tài sản một chút nào. Dreamhouse 2255, thuyền của Ngô Uyên không tồi, nhưng lại quá lớn, không thể thu vào nhẫn không gian, Bạch Vân Hy nghĩ nghĩ, chỉ có thể để Diệp Phàm phá hủy mọi thứ đáng giá ở chệ y thuyền, sau đó phóng hỏa thiêu hủy. Sau khi giải quyết chuyện của Ngô Uyên, Diệp Phàm lại tiếp tục lái thuyền đi về phía băng kiếm đảo, phiêu đãng thêm nửa tháng, cuối cùng cũng đến nơi. Tới rồi, Diệp Phàm cao hứng nói. Diệp Phàm khởi động trận pháp phòng hộ chệ y thuyền, đưa thuyền vào bến cùng Bạch Vân Hy đi lên đảo. Thật lạnh quá, Bạch Vân Hy không khỏi cảm thán. Diệp Phàm gật đầu, ừ, một tiếng, băng kiếm đảo hàn khí bức người, tu giả bình thường đều sẽ không thích nơi này. Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm dạo qua băng kiếm đảo một vòng, chệ y băng kiếm đảo có một băng cốc bị kiếm ý bổ ra, trong băng cốc có không ít tu giả ngồi xếp bằng, Bạch Vân Hy nhìn về phía băng cốc trong mắt bắt đầu suy tư. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, hỏi, làm sao vậy, không có gì, Bạch Vân Hy lắc đầu. Dreamhouse 2255, trong Bangkok có một khu chợ, một ít tu sĩ bày bán băng tinh toàn ở chỗ này, mà thứ Diệp Phàm muốn tìm lại chính là băng tinh toàn. Băng linh chi dược linh 300 năm A, thứ tốt. Nhìn đến linh thảo trong một cửa hàng, hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên. Sau khi trúc cơ, mỗi lần muốn thăng cấp đều cần vô số thiên tài địa bảo, mà thiên tài địa bảo lại hoàn toàn không phải là thứ dễ tìm gì. Vị đạo hữu này, lơ linh dược bán thế nào? Diệp Phàm đi tới trước mặt người nọ hỏi. Người bán đồ là một kiếm tu, mặt mày quạnh quẽ, diện mạo tuấn giật, nhìn qua không dễ nói chuyện. Nghe thấy Diệp Phàm hỏi, kiếm tu nhàn nhạt mở mắt đánh giá Diệp Phàm một phen, phát hiện Diệp Phàm chỉ là một tu giả trúc cơ sơ kỳ, xa cách nói. 20 vạn linh thạch. Diệp Phàm bất đắc dĩ chớp chớp mắt, quá đắt rồi đi, có thể giảm giá một chút không? Kiếm tu lạnh như băng đáp, không giảm. Bạch Vân Hy cau mày, nghe tới một ít âm thanh nghị luận của tu giả xung quanh, có không ít tu giả ở đây cảm thấy hứng thú với cây băng linh chi này, nhưng tiền trong túi ngượng ngùng, chỉ có thể từ bỏ. Bạch Vân Hy nghe được mấy tu giả nói, 20 vạn linh thạch quá quý, giá một nửa đã là đủ rồi. Bạch Vân Hy kéo Diệp Phàm lại một chút, đi thôi, Dreamhouse 2255. Toàn bộ tài sản của bọn họ tính ra mới được có 5 vạn linh thạch, cho dù kiếm tu kia giảm giá thì cũng sẽ không lấy giá 1/4 bán cho bọn họ. Diệp Phàm tiếc nuối nói, được rồi, Diệp Phàm đi dạo một vòng trong Bangkok mơ hồ có một chút ý tưởng. Vân Hy, chúng ta lại mở một cửa hàng ở đây đi. Bạch Vân Hy gật đầu, sau đó thì sao, sau đó chúng ta quy giá đồ trong cửa hàng thành băng tinh toàn để thanh toán. Cần nhiều băng tinh toàn như vậy làm cái gì? Bạch Vân Hy hiểu sơ sơ về loại tài liệu băng tinh toàn này, đây cũng không phải là tài liệu tốt gì. Copchuyenaudio.com, tin tức bên này quá bế tắc, không biết phương pháp xử lý băng tinh toàn, ta vừa vặn biết một loại bí pháp có thể đề cao phẩm chất của băng tinh toàn cực phẩm là tài liệu tốt nhất để luyện chế băng kiếm, phách tính kim dung của băng tinh toàn cao, sau này còn có thể dung nhập các loại tài liệu khác vào thăng cấp. Diệp Phàm giải thích, Bạch Vân Hy gật đầu, à, một tiếng, người thì sao, không cần luyện chế pháp khí. Diệp Phàm nghĩ nghĩ đáp, ta có huyền long ấn là đủ rồi, pháp khí khác đợi sau này rồi nói. Dreamhouse 2255, được rồi, băng linh chi kia là thứ tốt, Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy hít sâu một hơi, thứ tốt thì thứ tốt nhưng cũng quá đắt. Bạch Vân Hy vừa nghe được mấy tu giả bàn luận, kiếm tu kia đã mở quán được nửa tháng, rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú với băng linh chi, nhưng lại chưa có ai chịu bỏ ra nhiều linh thạch mua thứ này về. Băng linh chi giá thị trường cũng chỉ có 7-8 vạn, bất quá, nếu thả tới hội đấu giá lớn, được tu giả có nhu cầu cấp bách nhìn chúng, vậy quả thật có thể bán được 20 vạn, nhưng ở chỗ này, khó. Diệp Phàm nghĩ nghĩ nói, cũng chưa chắc đã không có cơ hội. Bạch Vân Hy khó hiểu nhìn Diệp Phàm, người có ý kiến gì? Tên kia hàn khí nhập thể, tu vi hẳn là không tiến còn lui, hiện tại chắc chắn đang rất sốt ruột. Bạch Vân Hy khó hiểu nói, hàn khí nhập thể vì sao còn muốn ở lại nơi này? Càng ở lại tình huống càng nghiêm trọng hơn không phải sao? Không biết, có lẽ là vì lĩnh ngộ kiếm ý đi, kiếm pháp của hắn ở đây có thể tiến bộ nhưng tu vi sợ là chỉ có thể lui. Rất nhiều kiếm tu đều rất chấp nhất với kiếm ý, người cũng biết đấy, tu giả lĩnh ngộ được kiếm ý lợi hại hơn tu giả bình thường nhiều. Ở huyền thiên đại lục, thủy tổ khai sơn của thiên kiếm môn là một vị kiếm si, chỉ biết theo đuổi cực hạn của kiếm tu vi trúc cơ đã có thể tu luyện đến kiếm khí hóa hình, trúc cơ sơ kỳ liền chém hậu kỳ giống như chém gà vậy. Vị thủy tổ kia luyện kiếm thành sĩ, yêu kiếm như mạng, khi chết mới nguyên anh sơ kỳ, nếu hắn chú tâm chế y tu luyện một chút, lấy tư chất của hắn, đến nguyên anh hậu kỳ cũng rất có khả năng. Bạch Vân Hy gật đầu, à, một tiếng, ngươi có biện pháp giải quyết hàn độc? Diệp Phàm cao ngạo gật đầu, ta đương nhiên là có biện pháp, ta cái gì cũng biết. Bạch Vân Hy cười cười, được rồi, ngươi lợi hại nhất, cái gì cũng biết. Ta biết một loại đan dược có thể trị khỏi hàn độc của hắn. Bạch Vân Hy chớp chớp mắt, vậy bản nhược hóa thì sao? Diệp Phàm nghĩ nghĩ đáp, cũng biết, vậy ngươi có thể luyện chế bản nhược hóa trước, câu tên kia tới đây. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm gật đầu, được, Dreamhouse 2255, cách chương.